Khom lưng, chương 167, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Va Ngông Tanh Com, Thu Va Ngông Tanh Com, chương 167, chuyển ngữ tặc ra TNT. Nhắm mắt lại, không cho nàng nhìn lén. Tiểu Kiều được Ngụy Thiệu kéo tay, hắn cứ căn dặn mãi phải nhắm mắt thật chặt, dưới ánh mắt tò mò của đám công nhân từ phía xa, từ dân nàng đi tới hồ Cam Tuyền, Triệu Ngự Hoa Viên, cuối cùng dừng bước lại. Tới nơi rồi, mở mắt ra đi. Nghe thấy ý của người mở mắt nói vô cùng đắc bên tai, Tiểu Kiều bèn vừa ngước mắt lên, ánh mắt của nàng sững sờ ngay lập tức. Chuyện này, đây là gì vậy? Chữ viết và tượng Phật khắc trên núi đá Vân Trung. Nàng nhìn chằm chằm tảng đá có khắc chữ to đùng, cao gần 3 trượng, dài đến 4-5 trượng đang được dựng sừng sững trước mặt mình, chẳng khác nào năm ước mà ngọn núi. Nói một cách chính xác, đây chính phần trên vách đá đó, bởi vì là một được tạc theo vị trí ban đầu, cho dù đã cố công chỉnh sửa, nhưng mưa gió ăn mòn mặt đá vẫn có nhiều vết nứt, trên bề mặt còn loang lổ rêu xanh. Qua ngoài nàng từ từ quay đầu lại đối mặt với đôi mắt được ngợi khen của hoàng đế. Đây là bất ngờ mà chàng nói muốn tặng cho thiếp à, đúng đấy. Phản ứng vừa rồi của nàng Ngụy Thiệu đều thấy cả. Sao nàng không hề vui sướng nhảy cẫng lên, lễ chào nàng ấy không nhận ra đây là chỉ sang Thu Vang Ngang Tanh. Khom ngón tay Ngụy Thiệu mỏm đá khổng lồ sừng sững bên cạnh ao Cam Tuyền, cường điệu nói. Chữ viết và tượng Phật trên vách núi Vân Trung thật đó. Vui chưa, cảm động chưa, thật ra cũng chẳng có chút xíu tấm lòng hắn mà thôi. Hoàng đế cố gắng kìm nén lại, cuối cũng nuốt được hai câu nói đã nhảy tới ít, tiếp tục chằm chằm nhìn hậu chờ nàng có phản ứng êu hơn. Tiểu Kiều đi tới mỏm đá nọ đưa lên chạm vào từng nét chữ khắc như phảng phất hơi thở mưa gió mấy trăm năm. Tạm thời ta không thể đưa nàng rời Lạc Dương được, ta biết nàng vẫn luôn nhớ nó, thế nên ta chở nó tới đây, sau này khi nào nàng muốn thì tới xem là được, muốn làm sao thì cứ làm thế ấy. Thu Vang Ngang Tanh, com bản dập của Cao Hằng có tốt đi ca chăng nữa, sao có thể so được với chữ viết và tượng Phật khắc trên vách núi sờ sờ này được đây. Hắn đứng xa mà ngó nhé, dám so tài nịnh bợ với hoàng đế ta đây sao? Không có, sao nào thích. Một lúc lâu sau, cửa đâu? Nàng đưa lưng về phía mình mãi không nói năng gì, Ngụy Ểu không nhịn được đi tới bên cạnh Di, hỏi lại. Rốt cuộc Tiểu Kiều cũng quay đầu. Y cam, bệ hạ cân nhắc thật chu đáo, tiếp thật lòng. Bất ngờ lắm, nàng đắn đo một hồi rồi cười đáp. Phản ứng của Tiểu Kiều khiến cho trong lòng Ngụy Thiệu cũng thấy hơi mất mát, hắn đưa tay ôm lấy eo nàng như muốn được đền bù. Tiểu Kiều quay đầu lại nhìn một đám công nhân đứng ven bên hồ nước, ánh mắt đều hướng hết sang đây, nàng nhẹ Thu Va Ngông Tanh. Com Thu Va Ngông Tanh, com nhàng từ chối đẩy tay hắn, có người ở đây mà, ban ngày. Ngại gì chứ, NT Ngụy Thiệu không hề để ý thấy nàng tránh né, hắn cũng quay đầu nhìn, phẩy nhẹ tay với đám công nhân đứng phía sau. Mọi người lục tục rời đi, thế là hắn lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm cắn vành khàn khàn đầy cám dỗ thủ thì lời tâm tình bên tai. Chỉ cần man thích dù là thứ cứ nói với vi phu một y gì trên đời này đi à, vi phu sẽ lấy nó cho nàng. Lỗ tại hắn vừa thổi vừa cắn có ngáy, Tiểu Kiều rụt cổ mặt hắn ra sau, nở nụ cười. Xinh đẹp, phu quân đối với thiếp thật tốt, chỉ là phần nàng dừng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ viết và tượng Phật này đã được bảo tồn ở Vân Môn mấy trăm năm, bệ hạ nói tạc là tạc nó xuống luôn, sau đó còn chuyển khó khăn tới. Mà không hư hỏng hóc ở đâu, chẳng phải thiếp đã trở thành tội nhân thiên cổ vận hỏng, nhờ dương, máy Ngụy Thiệu trần trừ một lúc. Nàng không vui à? Tiểu Kiều lắc đầu. Thiếp biết bệ hạ là vì thiếp, sao mà không vui được. Chỉ có điều thiếp buồn thay bệ hạ, thấy hơi ra, buồn cái gì, biết, nếu như mấy người vệ quyền làm vậy là để thiếp được truyền chữ viết và tượng Phật trên vách đá Vân Trung về Hoàng Cung, chắc chắn họ sẽ kết tội thiếp. Tính của vệ quyền có phải bệ hạ không biết đâu. Ngụy Thiệu ngẩn ang mít tơ, trong lòng Ngụy Thiệu bất giác hơi rối rắm. Vệ quyền thế nào lễ nào không ai rõ hơn hắn, cảnh tượng năm đó hắn đuổi theo đến bây giờ vẫn rõ ràng gờ trước mặt. Đừng để ý đến hắn, hắn cau mày nói năng chắc nịch, ta cho người chuẩn bị một tảng đá cho nàng, chẳng lẽ hắn muốn xen vào. Tiểu Kiều thở dài, mấy quyền thì thôi đi, nhưng Hoàng Thái Hậu sắp hồi cung chắc cũng biết chuyện thiếp thiếp phải nói sao đây. Bây giờ từ P phu nhân đã trở thành Hoàng Thái Hậu cao quý ở tại, nếu bà hỏi Thái Nổi y sống, lúc bà ở trong cung, Phì Phì đều tới hầu hạ bên hai người cũng thân thiết lạ kỳ. Mấy ngày trước từ phu nhân dẫn Phì Phì xuất cung đi tới Đại Minh tự Á Hoàng gia, đến hôm nay vẫn còn chưa quay lại. Theo kế hoạch đã định hai ngày nữa chắc họ sẽ trở về. Hai tay tiểu áo long sĩ kiểu năm bào của nóc Ngụy Thiệu, nhẹ kiểu nắm lấy ống tay nhàng lay lay.